Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 431, hợp lại. Không sai biệt lắm lại có hai ngày tả hữu. Các thế lực lớn người hẳn là có thể đến đông đủ a. Đến lúc đó, chúng ta đồng tâm hiệp lực cũng không phải là không có cơ hội. Lúc này, Thu Kình Thương đối diện một cái lạnh lùng cô gái trẻ tuổi, chậm rãi nói ra, đây là Mây Mờ Thánh Địa dẫn đầu đệ tử, Mây Mờ Nhược Đồng, cũng là một vị Mây Mờ Thánh Địa nhị đại đệ tử. Hơn nữa là hiện thời, Mây Mờ Thánh Địa thánh chủ, Mây Mờ Gió Thổi đại nữ nhi, tu vi so với Thu Kình Thương yếu đi như vậy một tia, chỉ có thần thai tứ trọng, có thể trên tay át chủ bài, lại là chỉ nhiều không ít, thật muốn đánh dâng lên, hai người hưu chết vào tay ai, thật đúng là khó nói. Vậy thì chờ đi, ngược lại nhiều như vậy thiên đô đợi, cũng không kém mấy ngày nay. Bên cạnh, một cái khác diện than nam tử, nói như thế, như Thu Kình Thương cùng Mây Mờ Nhược Đồng một dạng. Diện than nam tử lạnh mũi kiếm cũng là Băng Xương Thánh Địa nhị đại đệ tử. Là trước mắt, đám này ba đại đệ tử người dẫn đầu, tu vi cùng Thu Kình Thương không sai biệt lắm, đến mức át chủ bài ai mạnh ai yếu, này cũng chỉ có đánh qua mới biết được, bằng không thì ai cũng không rõ ràng. Dù sao, một người không đến sơn cùng thủy tận, người vĩnh viễn cũng không biết hắn đến cùng có thể bộc phát ra như thế nào lực lượng. Vậy trước tiên như vậy đi. Thu Kình Thương nghe được lạnh mũi kiếm, nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó nói, trong sơn cốc, sáu con hung thú, đến lúc đó, chúng ta tam đại thánh địa, lựa chọn một đầu, sau đó các người Lưu Ly Tiên các bên kia, phụ trách một đầu, còn lại hai đầu, các người mọi người cùng nhau hợp lại giải quyết, như thế nào? Thu Kình Thương quay đầu, nhìn nói với mọi người, ta Lưu Ly Tiên các không có ý kiến, nếu có cơ hội, còn lại hai đầu, chúng ta cũng sẽ phân điểm người ra ngoài, bằng mọi người giảm nhẹ một cái áp lực. Một vị tố y váy dài nữ tử, ôm trường kiếm, từ tốn nói, vẫn như cũ là bộ kia đại lão làm dáng. Nàng mặc dù không phải Lưu Ly Tiên các lần này dẫn đội dẫn đầu đệ tử, nhưng cũng đại biểu Lưu Ly Tiên các tỏ thái độ, đối cho các nàng này loại coi trời bằng vung tư thái. Mọi người không khỏi không có phản cảm, trong lòng ngược lại càng thêm vui vẻ, bởi vì có nhân chủ động đồng ý giúp đỡ giải quyết nguy hiểm, người nào lại sẽ cự tuyệt đâu. Đến cho các nàng muốn làm đại tỷ lớn, làm cho các nàng làm đi không phải liền là, ngược lại lại không xong thịt, không quan trọng á, nếu Lưu Ly Tiên các bên này không có vấn đề, vậy các ngươi đâu? Thu Kình Thương vừa nhìn về phía Bắc Nguyên thế lực khác. Mặc dù đám người này, ngoại trừ cá biệt thế lực có thể đập vào mắt bên ngoài, những người còn lại, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một đám người ô hợp thôi. Có thể lúc này, đám này đám ô hợp cũng vẫn có chút tác dụng, tối thiểu nhất có thể làm bia đỡ đạn, không phải không cần bọn hắn giải quyết, bọn hắn chỉ cần có thể đem còn lại hai con hung thú cho đỡ được, kiên trì đến bọn hắn kết thúc, như vậy sự tình liền dễ giải quyết. Dù cho cuối cùng coi như không ngăn được, tối thiểu cũng có thể cho bọn hắn những người này tranh thủ đến một điểm rút lui thời gian, không phải. Ngược lại mặc kệ như thế nào, nhiều người tổng không phải một chuyện xấu. Ta Diệp gia không có ý kiến. Diệp gia trước tiên ra tới, biểu lộ thái độ, bọn hắn tỏ thái độ, lập tức liền nghênh đón một đám người phụ họa. Những người còn lại cũng lần lượt xuất hiện, mặc dù trong bọn họ có người không nguyện ý mạo hiểm ra tay, sợ hãi thương vong, nhưng tại thái cổ truyền thừa dụ hoặc trước mặt lại không thể không đáp ứng, bởi vì ai cũng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, bọn hắn mong muốn đi lĩnh hội truyền thừa, liền nhất định phải đi theo ra sức. Dù sao, không có ai nguyện ý thấy chính mình liều sống liều chết, dùng mệnh đổi lấy đồ vật, bị một đám nửa điểm lực cũng không có ra, ăn uống không ra hỏa, đi theo cầm đi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, hẻm núi bốn phía đều tràn ngập một loại không khí khẩn trương, giống như là đại chiến đến. Trong hạp cốc hung thú cũng rất là khó chịu bất an, tựa hồ là cảm nhận được tới từ bên ngoài mối nguy. Mấy ngày qua, không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét, tựa hồ là đang cảnh cáo mọi người. Có mấy lần, Thu Kình Thương đám người đều thấy chúng nó tại lối vào thung lũng thăm dò, tầm mắt băng lãnh, tựa hồ là muốn giết ra tới, lại hoặc là muốn chạy trốn đi. Có thể trong cốc hẳn là có cái gì để chúng nó lấy mệnh gần nhau đồ vật, cho nên dù cho rõ ràng cảm nhận được mối nguy, chúng nó vẫn như cũ không chịu rời đi, thậm chí không chịu rời đi hẻm núi nửa bước, thủy chung tử thủ ở nơi đó. Có thể chúng nó càng như vậy, ở đây tất cả mọi người hứng thú thì càng mãnh liệt, bởi vì bọn hắn đều hết sức muốn biết rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho sáu đầu thực lực đến gần vô hạn chân nhân, đã hoàn toàn biết được nhân tính hung thú đều lấy mệnh gần nhau. Thời gian dần dần như ngừng lại ngày thứ ba. Một ngày này, tản mát tại bên ngoài các môn các phái đệ tử cơ bản đều tìm đến nơi này tới, không có tìm tới, không phải ngoài ý muốn vẫn lạc, cơ hồ liền là gặp phải phiền toái, bị vây ở nơi nào đó. Truyền thừa, ngay ở chỗ này sao? Lúc này, một đám tố y váy dài, vẻ mặt lãnh ngạo mỹ lệ nữ tử, đạp không tới, bốn phía, mùi thơm ngát trận trận, tất cả mọi người cũng nhịn không được nhìn tới. Làm Bắc Nguyên nhân vật chính, Lưu Ly Tiên các đại bộ đội rốt cục chạy tới. Sư tỷ, các ngươi làm sao mới đến a? Trước tiên đến nơi này Lưu Ly Tiên các đệ tử lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Rõ ràng mấy ngày trước nàng liền đưa tin đi qua, có thể cho tới bây giờ các nàng mới xuất hiện, đường bên trên gặp phải một khối bảo địa, chậm trễ chút thời gian. Lưu Ly Tiên các dẫn đầu đệ tử Lạc Giao nở nụ cười xinh đẹp, thuận miệng giải thích một câu, sau đó hỏi hiện tại tình huống thế nào. Tên này trước tiên đến Lưu Ly Tiên các đệ tử lập tức đem Thu Kình Thương kế hoạch của bọn hắn nói ra, để cho chúng ta đối phó một đầu thánh hoàng cấp thú dữ khác sao? Nghe vậy, Lạc Giao trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói, tốt, không có vấn đề. Một đầu thánh hoàng cấp hung thú, mặc dù khủng bố vạn phần, có thể so với mấy vị bình thường cửu phẩm hoàng già, nhưng các nàng Lưu Ly Tiên các cũng không phải ăn chay. Vương giả cấp đệ tử khác, không nói có thể so với hoàng già, có thể cũng không phải bình thường hoàng già, liền có thể trấn áp. Các nàng nhiều thủ đoạn, lại nắm giữ lấy hợp kích trận pháp, một khi liên thủ kết trận đối phó một tôn cửu phẩm hoàng già vẫn là không có vấn đề. Lại thêm chân nhân bảo khí, coi như là gặp phải cổ hoàng, các nàng cũng có sức đánh một trận, thậm chí tỷ số thắng không nhỏ. Mặc dù dạng này chiến thánh hoàng vẫn như cũ là kém chút. Cũng đừng quên, các nàng Lưu Ly Tiên các cũng không phải chỉ có một đám vương giả cấp đệ tử khác. Lạc Giao làm Lưu Ly Tiên các nhị đại đệ tử, tu vi đương nhiên sẽ không so Thu Kình Thương bọn hắn yếu. Thuộc về ở đây trong mọi người, cảnh giới mạnh nhất tồn tại, thần thai cảnh, thất trọng, chính là một tôn cao giai hoàng giả. Bản thân thực lực liền không yếu, lại thêm chân nhân bảo khí nơi tay, chỉ huy Lưu Ly Tiên các đệ tử đi chiến một đầu không có thủ đoạn gì thánh hoàng cấp hung thú vẫn là không khó. Huống chi các nàng Lưu Ly Tiên các lần này tới cũng không phải một vị nhị đại đệ tử, mà là ba vị ánh sáng chân nhân bảo khí. liền mang đến 4 kiện, mà lại còn cất giấu 1 kiện không người biết được đại sát khí. Cái này thủ bút, toàn bộ thần châu đều không bao nhiêu người có thể bằng, cho nên các nàng lực lượng 10 phần, tam đại thánh địa đội hình, mặc dù so ra kém Lưu Ly Tiên Các, có thể cũng không yếu, đều có 2 tên nhập thần thai cảnh nhị đại đệ tử tọa chấn. Lại thêm đã đến ít 2 kiện chân nhân bảo khí, cùng với mặt khác át chủ bài bảo hộ, cũng không sợ một tôn thánh hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.